Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm qua thì quý vị và các bạn đã được theo dõi tập 1 của bộ truyện thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội của tác giả Đặng Lê Hùng, có tên là Chuyện ở chợ. Sau khi nghe xong cái tập 1 thì quý vị cũng thấy là trong câu chuyện này nó rất là nhiều những cái chi tiết hài hước mà tác giả khai thác nó theo cái thiên hướng khá là văn học. Và văn học cũng là một cái thể loại mà Hồng Nhung rất thích khi đọc truyện. Và hôm nay thì tiếp tục bộ truyện dài kỳ này thì Hồng Nhung sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng bỏ lỡ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, để cập nhật được những tập tiếp theo một cách sớm nhất sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai, thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đến nơi, thằng Mịch đẩy người bán củi ngã dúi ngã dụi vào xó nhà rồi bảo: "Mẹ mày nhẹ thì không nghe, già lừa ưa con ngựa đực." Sĩ đập bàn quát: "Hừ, anh kia, sao dám cả gan chống lại người thi hành công vụ?" Người bán củi lồm cồm bò dậy đáp: "Thật là tôi chẳng làm gì nên chuyện, nhưng hai anh này cố tình không cho đi. Trong lúc nóng giận xảy ra xô xát, chứ chẳng hề có ý định chống ai. Mong anh là người đại diện của đảng, đại diện của sự công bằng, xem xét hành vi ức hiếp dân lành của hai tên này mà nghiêm trị." Tư Dỗ nói: "Anh Sĩ xin chớ tin tên này làm càn nói bậy. Nó bán củi chỗ sai quy định, lại còn đánh người thi hành công vụ, ra đấy lại còn nỏ mồm vụ oan cho người khác. Nó còn bảo đích sợ quản lý chợ và chỉ cái đinh gì." Sĩ nghe xong nổi giận đập bàn quát: "Anh kia, bằng chứng là bán củi chỗ sai quy định và đánh người thi hành công vụ rành rành ra đó, còn cái để chối tội à? Lại cú ăn giá họa cho người ta nữa. Rõ ràng là vừa ăn cắp lại còn vừa la làng. Phải chói, giải lên xã để giải quyết." Anh chàng bán củi vừa nghe hai chữ giải lên xã thì sợ xót đái ra quần, lại như tế sao nói ríu cả lưỡi: "Ôi ôi, em lạy anh tha cho em. Anh đưa em lên xã thì chết mất. Cả nhà em 5-6 miệng ăn, vợ lại đau yếu nên chỉ trông một mình em đi kiếm củi bán, chạy ăn từng bữa. Em mà thế thì thể nào cả nhà em chết đói ạ." Chí bảo: "Cứ kệ, có tội cứ nghiêm trị làm gương cho kẻ khác." Người bán củi van này: "Đây là lần đầu tiên em không biết mới phạm vào quy định của các anh. Mong các anh nghĩ đến hoàn cảnh gia đình khó khăn mà bỏ qua cho. Phải vào thế nào em cũng xin chịu ạ." Sĩ hù dọa: "Tội này á lớn lắm, lẽ ra là phải giải lên xã lên huyện đấy. Nhưng tôi thương hoàn cảnh gia đình anh gặp nhiều khó khăn nên tha cho. Do phạm vào quy định của chợ nên phạt 20.000 đồng vi cảnh. Tạm thời giữ xe đạp, hôm sau đem tiền đến nộp phạt sẽ trả lại. Thật là đói không kén ăn, nghèo không kén vợ, rét không chọn áo. Đến bước đường cùng cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý rồi lủi thủi ra về với bộ mặt thâm tím và quần áo rách rưới. Tới nhà xem có gì đáng giá để đi bán lấy tiền nộp phạt, chuộc xe đạp về. Thương hại thay cho loài người chỉ vì những đồng tiền mà sẵn sàng giẫm đạp lên đồng loại của mình, đè nén lên những kẻ đang rất khốn khổ vì đồng tiền bát gạo như chính họ. Thật là nếu không có những loài tiểu nhân vô lại, sao dân lành phải chịu lao đao." Hôm sau nhận được tiền phạt, Sĩ gọi Mịch và Tư Dỗ đến bảo: "Tiếp phần trước, sau khi lấy được số tiền phạt của người bán củi, Sĩ gọi thằng Mịch và Tư Dỗ đến bảo: Lẽ ra số tiền này mình chẳng có, nhưng do tôi dọa nạt thằng ngu đó nó mới chịu nôn ra. Nếu tôi lấy tất không công bằng mà chia nhau chẳng được là bao, chỉ bằng ra quán thành mềm làm một trầu thịt chó cho nó mát ruột." Tư Dỗ nghĩ số tiền này Sĩ lấy tất cũng không ai thắc mắc được gì, nay bảo đi ăn tội gì không đồng ý, và lại gái cũng thèm thịt đến quắt tai rồi. Gái cùng thằng Mịch đồng thanh đáp: "Phải lắm." Cả bọn bèn kéo nhau ra quán gọi luôn một mâm thịt chó đầy thú hụ. Nhìn mâm thịt chó, Tư Dỗ bảo: "Sống trên đời phải biết miếng thịt chó, chết xuống âm phủ biết có hay không." Nói xong, gã nhìn nhanh xuống cái bụng lép kẹp của mình và thầm nghĩ: từ sáng tới giờ mới đưa vào trong đó có khúc sắn luộc, chả biết có còn là sắn hay đã biến thành cái chất gì rồi cũng nên. Thằng Mịch bốc một miếng giỏ to bỏ vào mồm, vừa nhồm nhòm nhai mà rằng: đời chẳng có lúc nào hạnh phúc hơn là ngồi bên một núi thịt chó, một biển rượu và một cánh đồng rau sống. Sĩ bảo: thế mới gọi là xả láng cuộc đời. Cả ba đứa cùng nhau cười nói vui vẻ, ăn uống như sấm chớp. Đúng là thịt chó đầy như núi, rau sống tựa cánh đồng, một biển rượu mênh mông, ăn uống nào cho xuể. Chén đầy là chén vơi, uống máu người đau khổ, sao dám bảo là ngon. Bữa rượu hôm đó kéo dài mãi tới 3 giờ chiều mới tàn. Từ dỗ hăng hái đi làm từ lúc trời còn tối đất. Dạo này dân chúng đang mùa thu hoạch đỗ lạc nên đi chợ bán rất đông. Trong chợ thật là trên thì trời, dưới thì lạc. Bởi vậy tiền thu vé chợ cũng tăng gấp bội. Cuộc sống của gia đình gá cũng bắt đầu được cải thiện hơn. Gá nghe nói cuối năm nay chủ trương của huyện sẽ phá chợ cũ đi, xây dựng một cái mới to như chợ tỉnh. Chả gì xá cũng là trung tâm huyện, sao lại có thể để cái chợ lụp sụp? Khi đó cuộc sống của gá chắc hẳn sẽ đổi đời. Nghĩ tới cái tương lai huy hoàng đó, gá cảm thấy yêu đời quá. Thì ra cuộc đời con người không phải lúc nào cũng buồn tẻ. Câu tục ngữ sông có khúc, người có lúc, gá cảm thấy đúng quá đi thôi. Vừa đi gá vừa nhọn mồm thổi xá huy huy một bài hát trong vở tuồng cổ mà gá đã xem ở đâu rồi không nhớ. Chim non kêu chíp chíp, chim mẹ về tổ, dê non béo, dê già gầy ghê. Mãi suy nghĩ Tư Dỗ đến chợ lúc nào không biết. Chợ đã lác đác có người. Tư Dỗ đứng vào vị trí chuẩn bị làm việc. Thằng Mịch cũng vừa tới, nó cười hề hề. Tưởng mình đi sớm, té ra anh Tư còn đi sớm hơn. Đúng là hết mình vì công việc. Tư Dỗ đáp: nói sai rồi, vì công việc chính là vì cái dạ dày đấy. Nó mà ngừng co bóp á thì chết bỏ mẹ. Đói đầu gối cũng phải bỏ. Muốn ăn hét vì đào run, điều đó hay chẳng biết. Thời buổi khó khăn vớ được cái mỏ đào cho thật triệt để. Tư Dỗ bảo: ta hỏi mày cái này, nếu không phải thì thôi, đừng giận nhé. Tao nghe người ta nói mày bị bố con ông Hải lừa phải không? Mịch cười hì hì. Đấy là người ta nói vậy chứ thật ra thì là ngược lại. Thời buổi giải rút không tin được cạp quần, chính bố con ông ấy bị tôi lừa thì có. Tư Dỗ tròn mắt: sao nói vậy? Anh chậm hiểu quá. Ở đời sợ nhất ý là kẻ làm quan, thứ nhì sợ chết oan trong tù, thứ ba là tiền của lu mu, thứ tư là kẻ bị mù liều thân. Ông Hải được hai thứ tốt trong bốn điều, vừa có quyền lại vừa có tiền. Mỗi vụ thu hoạch ông ta kém ra bạc triệu, lại còn cái chuyện xây dựng nghĩa trang đường xá trị ra hàng trăm triệu. Tôi hỏi anh không kiếm, ông ấy lấy đâu ra tiền mà xây nhà và mua xe máy? Tư bảo: thật á? Bịch nói tiếp: chứ sao nữa, lại còn các cái khoản biếu xén khác cứ gọi là vô thiên lủng. Tôi đóng gạch ở nhà ông ấy mấy tháng, có lạ cái gì? Nhất là cái hôm đốt gạch, mấy anh tèm nhèm trong xã, anh nào cũng có mặt. Kẻ con gà, người cân gạo nếp. Ui thôi á, đủ thứ không thể kể hết được. Làm quan đúng là sướng thật ý. Ai, còn tôi à, tôi chỉ là cái thằng kiểu vạn đóng gạch thuê. Trên răng dưới cắt tút, tụt quần áo ra khác nào người nguyên thủy. Giả sử con gái ông Hải không phải trưởng ban niềm nở, gia đình chịu mọi phí tổn, có còn đến lượt tôi không? Tôi suy tính chán rồi, ở đời được cái nọ mất cái kia, chả ai thập toàn thập mỹ. Lấy cô vợ xấu nhưng kéo lại được cái mỏ lộ thiên, tắt điện đi lâu đài cũng như nhà tranh. Cái lỗ sướng nó như nhào tất. Từ hôm cưới đến giờ, ngoài cái nhà ngói ba gian ra, lại được cặp bò và khối thứ khác, lại còn chiếc xe đạp Xuân Hòa và đôi lợn con nữa. Đời thế cũng hay, chẳng phải lo đầu tắt mặt tối. Nếu không cái ngữ dân châu giang, châu luộc, nguyên đóng gạch thuê như tôi, bao giờ mới mở mặt ra được. Mệt nói tiếp: giờ lại còn được ra làm ở chợ, tha hồ mà tung hoành, chả sợ bố con thằng nào hết. Lội thôi nhá, đã có bố vợ che chở. Hai đứa đang chuyện rôm rả, bỗng trong chợ có tiếng xôn xao, người kêu đánh nhau. Tư Dỗ nhìn vào thấy một đám người đang xúm xít chỗ rãnh hàng thịt, Từ Dối bảo: Mịch ơi, mày thử vé để tao vào xem thử có chuyện gì nhá. Đến nơi, Từ Dối thấy lão Tiên Cú đang bán thịt, cầm con dao cứ nhứ nhứ vào mặt một thanh niên nói: Có muốn xin tí tiết không thì bảo. Bố mày cân đủ nhất chợ, sao mày lại dám bảo tao cân điêu? Người thanh niên giơ sâu thịt lên nói như phân bua với mọi người: Tôi vừa mới đi đến hỏi giá thịt, ông ta đã cắt phăng một miếng thịt bảo là tôi đồng ý mua. Tôi nghĩ đằng nào mình cũng mua thì mua cho ông ta cũng được. Chẳng ngờ cầm miếng thịt đi một đoạn thấy nhẹ quá, mới đến cái chỗ nhà bà hàng chè cân thử. Một cân thịt được có 7 lạng. Thử hỏi cân điêu bán thiếu như vậy ai mà chịu được. Tiên Cú bất ngờ sấn lại giật lấy xong thịt, đập đánh mệt vào mặt người thanh niên. Từ Dối đứng ngoài nghĩ bụng: Lẽ ra mình phải vào can ngăn, nhưng như vậy chẳng ích gì. Cứ để cho chúng nó đánh nhau mới có cớ để mà phạt tiền. Nói về người thanh niên bất ngờ bị miếng thịt đập vào mặt, bèn nổi khùng lên, lập tức xông tới thọi mấy quả vào bụng Tiên Cú. Lão Tiên Cú đau quá, rút dao chọc tiết lợn, xỉa lấy xỉa để. Chẳng ngờ anh thanh niên này là người có võ thuật, bèn né người đá Tiên Cú một phát trời giáng vào giữa bụng Tiên Cú. Lão này ngã sóng xoài ra đất, dao văng đi chỗ khác. Lúc này Tư Dỗ mới bước tới, đưa con lên miệng thổi tuét tuét rồi nói: dừng lại, không được gây mất trật tự an ninh nơi công cộng. Người này nói: Tất cả có một người chứng kiến, tên này bán thịt điêu, khi tôi bảo nó còn đánh thịt vào mặt tôi. Bởi vậy tôi ra tay tự vệ, chứ chẳng ai tự nhiên gây náo loạn. Tiên Cú lồn cồm bỏ dậy nói: Mẹ kiếp, từ trước tới giờ tôi là người cân đủ nhất cái chợ này, vừa sớm mai nó đã đến giờ quẻ, tức chết đi được. Có mọi người biết rõ thằng tên này nó cứ vô cớ đánh người. Từ Dối bảo: Việc này không thường đâu, tôi yêu cầu hai người vào trong kia giải quyết cho ba mặt một lời, rõ trắng rõ đen. Người thanh niên nói: Sự việc rõ ra như ban ngày đấy, có bà con chứng kiến, tôi nào dám nói sai. Hôm nay nhà có dỗ, tôi đi mua thịt về làm dỗ, làm gì có thì giờ mà vào ban quản lý đôi co mất việc. Từ Dối bảo: À, chống lệnh à? Nói dễ nhăn thịt mỡ, đánh nhau náo loạn cả chợ lên mà bảo không có tội à? Tôi mời anh vào kia giải quyết có tình có lý, chứ không phải chuyện đôi con giữa chợ. Ăn nói liều hồn đấy, lôi thôi trói cổ đưa lên giá thì om xương. Người thanh niên nói: Cây ngay không sợ chết đứng, không có tội thách bố thằng nào chẳng dám trói. Tư Dũng trợn trừng mắt: Có thật không? Đừng có thách nhà giàu húp tương. Tư Mảnh mồm nói thế, nhưng Vân chưa biết phải làm gì. Phát đá của anh ta làm Tiên Cú to như con voi cởi chuồng, con đổ vật ra làm cho gã thấy trờn. Giữa lúc đó sĩ xuất hiện, đúng là diều hâu thêm móng vuốt, sư tử gọi thêm bầy. Kẻ tiểu nhân mà được lợi như thế thì phải làm người ta khốn khổ mới nghe. Biết có chuyện, sĩ xông tới, mặt hầm hầm như bò cà: Các người to gan lớn mật thật, dám dùng dao để đánh nhau giữa chợ. Không kịp thời can ngăn, khéo xảy ra án mạng. Người thanh niên nói: Anh là cái thá gì mà dám quát lác người ta? Đám man tìm đến đám đòn tìm đi, không có phận sự lượn đi cho nó trong nước. Sĩ nói: Láo thật, tôi chẳng có phận sự, còn ai có ở đây nữa? Đã là có phận sự thì phải giới thiệu mới biết chứ. Sĩ bèn đeo cái xà cột sang một bên cho chỉnh tề, sửa lại cái cổ áo, đeo lại cái băng đỏ, rồi đứng thật nghiêm chỉnh, vỗ ngực đánh bộp cái nói: Tôi Nguyễn Đức Sĩ, trưởng ban quản lý chợ, kiêm bí thư đoàn thanh niên, lấy tư cách của người đại diện đảng và chính quyền ở đây, yêu cầu anh vào ban quản lý để giải quyết. Mẹ khỉ, toàn những cái chức danh quan trọng, sao không giới thiệu mẹ nó là mõ chợ đi cho nó dễ nghe. Sĩ nghe nói tái màu, toàn xông vào tát mấy cái cho hả giận. Tư Dối vội vàng giật áo ngăn sĩ lại: Ấy ấy, không đánh nhau được đâu, thằng này nó giỏi võ lắm. Sĩ nói: Đích sợ, tôi với cậu cho nó một trận nhớ xương vì tội lăng mạng người khác. Không được, tôi vừa chứng kiến lão Tiên Cú cầm dao xông vào đâm mà bị nó đá cho một phát ngã quay đơ ra đất ấy. Người thanh niên nói: Biết điều để tôi đi, không tôi đếch nẻ đâu đấy nhá. Sĩ hậm hực: Là đi báo công an xã. báo được công an thì nó chả chạy mất đời thì cái tắm hoánh nó rồi. Anh chàng kia biết đứng lại sẽ lùi thôi, nhân lúc hai thằng chỉ giỏi vó mồm còn bàn bạc, bèn dắt xe lùi đi mất. Sĩ và Tư Dỗ tần ngần một lúc, trong lòng vô cùng tức tối. Hai đứa đành quay sang bắt Tiên Cú và phạt 10.000 đồng vì tội gây mất trật tự ở chợ. Tiên Cú là kẻ hay cân điều bán hớt, to mồm bắt gạt kẻ lạ. Còn đối với bọn Tư thì sợ một phép. Bởi vậy lão đành nộp phạt bằng cách gán hai cân thịt. Hai đứa chia nhau mỗi người một nửa, chuyện không nói nữa. Thời gian thấm thắt trôi đi như đoàn tàu hỏa chạy qua cầu. Ngày nào Tư Dỗ mới đi thu vánh chợ trời, còn lất phất mưa xuân, trăm hoa đua nở sắc nở. Giờ đây đã sang cuối mùa thu, lá vàng rơi lả tả, chưa là những thân cây gầy khô chùi lá, sương xa buồn lành ngắt. Đó chính là mùa thu ở miền Trung Du quê gã. Tư đã quen dần với công việc và khẳng định rõ khả năng của mình. Sự va chạm nơi chợ búa đã biến gã từ một người rụt rè hay xấu hổ thành một gã lì lợm trơ tráng. Ma lực của đồng tiền đã hút chặt gã vào quỹ đạo của nó. Gã sẵn sàng giữ cái nón của người này, thu món dao của người kia, hay đá tung quang gánh của người nào dám cái lại. Gã chỉ còn biết đến những hình ảnh tiên Phật mà nhà nước in trên tờ giấy có màu sắc đẹp đẽ. Mỗi khi cầm vào tay, nó phát những tiếng sột soạt êm tai như một giai điệu âm nhạc, xua tan đi mọi ưu phiền mệt mỏi, như bài ca của dân du mục trên thảo nguyên, như tiếng hát du dương của những nàng tiên cá nơi đảo hoang. Tiền làm nên bao cuộc sống, tiền gieo nhạc gần xa đó đây. Gã trở nên khôn ngoan tinh quái, chứ không gà mờ hay ngờ ngạc như con vạc lòi như trước nữa. Sự nể phục bắt đầu hình thành trong đầu óc hai đứa bạn là Tình Đen và Vang Chó. Cuộc sống của vợ chồng gã bắt đầu ổn định, không phải chịu cảnh no đói thật thường nữa. Nước da xanh bụng beo được thay bằng một lớp da mới màu cánh rán nâu bóng. Vợ chồng gã như cái chạn bát cũ được người ta đánh vách ni lại vậy. Một bữa Tình Đen và Vang Chó ngồi nói chuyện tầm phào với Tư Dỗ. Vang Chó nói: "Từ hồi mày được đi thu vé chợ khá lên trông thấy, khéo giàu đến nơi đấy." Tình Đen thêm vào: "Đã vậy sao không mời nhau đánh chén một bữa để chúc mừng?" Tư Dỗ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Phải lắm." Tới ngày rằm tháng đó, bà vợ giết gà thổi xôi, mời mọi người đến đánh chén. Rượu được một tuần hơi men ngấm, Tư Dỗ bảo: "Hôm nay nhân tiệc ngày rằm, với lại anh em mình lâu ngày không ngồi với nhau, phải uống thật say mới được." Tình Đến vỗ bụng bảo: "Chỉ sợ không đủ rượu cho cái bụng này, uống mà không say bực mình lắm, thả chẳng uống còn hơn." Tư Dỗ thò tay ra sau, giơ cao cái can 5 lít lên bảo: "Hôm nay gia đình ta hơi bị nhiều rượu, chỉ sợ không có sức mà uống." Vàng Chó ngâm ngà: "Rượu làng ta chảy ra 3 lít, uống ít uống nhiều mặc xác bọn bay." Sĩ nói: "Uống rượu là một thủ đoạn nhằm ăn vã thức ăn một cách hợp pháp, nếu không cần ra cái mách gì." Lão chất thêm lời: "Đành rằng thế, nhưng nói ra lại bảo mình cam ăn." Tình Đen vừa cướp lời: "Ăn tham là tự bồi dưỡng chứ có cái gì mà phải sợ." Tư Dỗ nói: "Năm nay mình gặp vận may cũng nhờ cụ Trót tiên đoán thần tình đấy, chứ số mình biết bao giờ mới khá được." Sĩ bảo: "Cậu nói ngu như hợi, thế mà nghe được à? Chẳng có tôi giúp dẫu tiên đoán rời cũng vẫn chỉ làm cái thằng tát vét." Tư đáp: "Vẫn biết là có anh giúp, nhưng mà sông có khúc người có lúc. Số đến ngày mở mặt, dẫu anh không giúp cũng có người khác giúp." Sĩ nói: "Chưa chi cậu đã nói cái giọng vô ơn ăn cháo ra bát, nghe chả lọt tai tẹo nào cả." Lão Chất nói: "Các cậu tranh luận mãi làm gì, con người ta ăn nhau cái số, sang hèn đều định sẵn. Có người lúc đầu nghèo sau lại giàu nứt đốn đổ vách, còn có người ban đầu giàu sau lại khuynh ra bài sản. Suy cho cùng đều có số phận. Bậc bá vương cũng chỉ là thằng ăn cướp tốt số, với lại khôn hơn người ta một chút. Những ông vua được hưởng giàu sang phú quý cũng chỉ hơn thằng ăn mày cái số." Vua Minh Mạng ngày xưa, nhân ngày sinh nhật của mình, cho mời những người sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm đến gặp mặt. Tổng cộng được 20 người. Hầu hết họ đều nghèo và ăn mày. Đó chẳng là cái số đó sao? Những điều đó đều thể hiện trên khuôn mặt, hình dáng, kiểu đi và tiếng nói của con người. Tôi đã đoán là chả bao giờ sai. Ví như cậu Tư đây nhé. Hồi đầu năm tôi đoán nội trong năm nay sẽ đi làm việc công. Vậy mà chỉ một tháng sau đã linh nghiệm. Còn về tương lai của cậu ấy nhá, cũng chẳng vừa đâu. Phát tài lắm đấy nhá. Tư hỏi phát tài gì ở cụ? Lão Chất xua tay. Thiên cơ bất khả lộ, không thể nói ra được. Nếu đúng như lời cụ nói thì cháu xin hậu tạ. Sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vậy xin cụ xem cho một quẻ, rồi nói luôn ngày sinh tháng đẻ. Lão Chất ngắm sĩ một hồi từ đầu đến chân, rồi lấy ngón tay bấm đi bấm lại, lắc đầu bảo. Không ra gì. Không ra gì là sao hả cụ? Tướng dạ dày xương nặng, chỉ đáng làm tôi tớ. Tử vi cũng chẳng ra gì nốt. Cung quan lộc có sao tuần triệt đóng vào. Làm việc lớn hay bị hỏng. Phải cẩn thận không có ngày bị người khác lật. Sĩ thẹn, cúi mặt cười gượng nói lảng ra chuyện khác. Úi chà, mà nói chuyện quá mà mất năng suất. Vàng cho nói. Việc ăn cứ ăn, việc nói cứ nói. Rồi kể một câu chuyện cười như sau. Có một ông bố sang chơi nhà con gái gặp đúng một bữa cơm. Thế con bưng mâm lên chỉ có đĩa rau với bát nước mắm. Con gái và con rể mới ăn cơm. Ông lắc đầu quậy quậy bảo vừa ăn còn no lắm. Lát sau người con bưng lên nồi thịt kho, múc ra bát thơm ngào ngạt. Ông bố thế vậy thèm ăn lắm, nhưng đã chót chối rồi mà ăn thì gượng. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi vờ hỏi. Nhà mày có ớt không? Có ớt thì tao làm bát. Nghe xong cả bọn phá lên cười, đến chảy cả nước mắt. Tình đen nói. Lâu ngày không có của lạ thèm đáo để. Nghe nói ngoài quán Ngọc Dâu có mấy con phò non mới đưa tới bãi bằng xa ngon lắm. Hay là bọn mình no cơm ấm cật, rậm rật mọi nơi, tối nay mắt rời ra làm tí. Vâng cho bảo. Mày lúc đéo nó cũng cứ chuyện phò phạch, chỉ được cái nước đấy là không ai bằng. Tình nói. Thôi còn xin vái ông trẻ cả nón, đừng có mà lên nước dạy đời. Ông mà lại không thích, tôi bé bằng con kiến. Có mà chê thê lê chả khói. Vàng bảo. Chê cái bờ lê tê tê. Nói vậy thôi chứ mèo nào mà chê mỡ. Nhưng mà tao còn kém mày tỷ lần. Sĩ bảo. Ai lại giữa mâm cơm đi nói chuyện con phò con phạch. Cái khoản đấy tôi sợ lắm. Không khéo cháy máy thì bỏ mẹ. Từ dỗ bảo. Anh không thích thì thôi. Nói bé không vợ tôi nó biết nó đập cho phù mỏ. Tôi quay sang Tình đen bảo. Tao suốt đời châm lấm tay bùn, biết mỗi con mẹ thém mắt trột. Hay đang vui vẻ mới đưa tao đi kiếm tí. Tình đen bảo. Có là cái mách gì anh mày? Thế nào, cụ Chất có tham gia không đấy? Lão Chất phều phào. Tôi già rồi, gầy gò như bộ hài cốt nằm trong quan. Nắm tóc rũ ra đống xương. Còn hơi đâu mà xài cái khoản đây. Mọi người đang ăn uống cười nói vui vẻ. Chợt có Mão trèo bèo điên chơi. Mão nói. Nhà ta hôm nay có cỗ hay sao mà vui vẻ quá. Tôi đáp. Cũng chẳng có gì đâu, gọi là bữa ăn tươi mà. Chú đã ăn gì chưa? Lại làm vài chén với anh em cho nó vui. Mão muốn chén, nhưng vừa làm khách nghe răng bảo. Thử đoán xem. Vàng chó vốn tham ăn, lại không thích Mão trèo bèo, nên nhanh nhào đáp. Chắc ăn rồi. Mão lấy tay che miệng cười. Đoán sai rồi. Tư bảo. Đôi dở người. Chỗ bạn bè với nhau sao phải khách sáo. Thôi ngồi vào đây đi ông nỡm. Mão chỉ chờ có vậy. Ngồi xuống mâm ăn uống hùng hục như ma nhập. Mão trèo bèo còn có tên khác là Mão ngoại chuyện. Cũng là người làng trục. Mão kém Tư 2 tuổi. Cũng gọi là bằng trà bằng chật. Thỉnh thoảng vẫn qua lại nhà Tư giống chơi. Mão chưa có vợ. Tính tình lông bông. Lại sinh năm mèo nên cha mẹ đặt tên là Mão. Y đi bộ đội học sĩ quan chính trị, rồi tuột xích về quê. Bởi vậy cũng có đôi chút trình độ lý luận. Mão lông bông không thích làm ăn, thường dùng lý luận của mình ngồi chỗ nọ nói xấu người kia. dân làng rất ghét, coi y như cái loài chích chòe tốt lông, dài đuôi mà ăn phân người. Họ đặt cho y là Máu Ngoại Truyện, có người lại gọi y là Máu Chích Chòe. Cũng từ đó cái tên này trở thành biệt danh của Máu. Máu không lấy vậy làm xấu hổ, thậm chí còn tự hào nữa. Ngoài ra, Máu còn là người dâm đãng, nhiều thủ đoạn mánh khóe, khua mồi múa mép, tán tỉnh những người phụ nữ có chồng hơn cả tuổi mình, rồi lợi dụng lúc chồng người ta đi vắng mà làm điều sằng bậy. Dù già hay trẻ, cứ đồng ý là Máu làm tất. Về khoản này, Máu có biệt hiệu Dô Phi, một loài cá ăn tạp, ăn cả phân người. Trong làng có người biết chuyện mách với chồng. Anh chồng đó tính nóng này, không hiểu được câu dâm tang, gian tích. Gái đĩ mà kéo quần lên rồi, đứa nào chửi bà là đĩ, thì bà đào mả tám đời nhà mày lên. Anh ta liền về chửi bới đánh đập vợ rồi đến gây sự với Máu. Máu trèo bèo dò hỏi, biết có người mách lèo, y giận lắm, bèn ném chai thuốc trừ sâu vào nhà người nọ. Sau đó, giá thủy tinh rắc xuống ruộng nhà người ta, làm cho người này hết cày cấy trên thửa ruộng. Đại loại những chuyện như vậy đủ biết Máu là người đều cáng, nhẫn tâm, hay thủ vặt và không ra gì. Trở lại mâm rượu, Máu trèo bèo gắp mấy miếng thịt, tập vài hớp rượu trưng trạo như hổ mang nuốt chuột đồng rồi lên tiếng. Lúc nãy các anh bàn chuyện gì tôi biết tỏng rồi đấy, có cho đi theo với không? Tôi mà mách các bà xã là lôi thôi lắm đấy. Tư Dốn đưa tay lên mồm ra hiệu. Bé bé cái mồm cho tôi nhờ, thích thì đi chứ ai cấm. Thật đấy nhá, nhưng mà tôi đếch có xu nào đâu. Tư bảo, tôi cho vay. Máu cười khi khí. Vậy thì tốt quá. Vàng Trón lẩm bẩm, rõ dơ, đồ ăn chẳng đéo bừa. Trời chập tối, cả bọn ăn nhậu no nê, uống răm chén nước chè. Xí và Lão Chất cáo lui về trước. Lúc này bọn Tình Đen, Vang Chó và Tư Dỗ cùng Máu trèo bèo mới rủ nhau ra quán Ngọc Dâu. Quán Ngọc Dâu nằm trích bên mé đường gần nhà văn hóa huyện, trong một lùm cây tùm kín đáo. Bên ngoài đề cái biển cày tơ bảy món, nhưng bên trong kinh doanh cả các loại cày tơ ướt bẹn. Những ngả làm nghề lấy lỗ chôn dồn lỗ miệng này thường được đưa từ ngã ba Sung Sướng hoặc Bái Bằng sang. Cũng thường là các loại phò hết đát ế ẩm mới chịu dạt về xứ trón đá gàn giỏi này. Khách hàng của họ chủ yếu là một số thanh niên, con nhà quyền chức trong huyện, nhờ sự giàu có của bố mẹ mà ăn chơi sa đọa. Đôi khi cũng có một số quan chức thái quá, biến chất sau cuộc nhậu nhẹt đến đây hành lạc. Còn lũ người như Tư Dỗ thì năm thì mười hòa mới có một lần. Từ cổ trích kim, từ thời đa thê đến khi một vợ một chồng, Lầu Xanh luôn là nơi đắt khách, dẫu cho các nhà đào đức luôn ra giả như quốc kêu mùa hè. Tối hôm đó bọn Tư Dỗ đến quán Ngọc Dâu, sau dăm ba câu phải trái gọi là hỏi han, liền được chủ quán đưa vào trong. Cả bốn đứa cùng chung đụng với một ả gái điếm. Vợ Tư Dỗ là một người đàn bà ghê gớm đáo để, thị cao lớn lênh khênh, đen thui như cái cột nhà cháy. Ở trên đời, những người có chút khuyết tật bẩm sinh thường là những người có tính cách quái đản. Ví như Nhất Lá, Nhì Lùn, Tam Dù, Tứ Dỗ. Còn Thị Liệu, vợ Tư, lại là loại voi một ngà, đàn bà một mắt. Người đàn bà này khi đã lên cơn nóng giận thì chẳng khác nào một con sư tử thực sự. Tư Dỗ không sợ vợ nhưng rất ngại va chạm. Chỉ cần trái ý một chút là thị mồm năm miệng mười cán chồng như chém chả, chửi chồng như băm viên. Bùm bốp chằn chát, chả khác gì thị quay búa cho bố thị rèn sắt ngày trước. Nếu bị tát một cái, thị sẵn sàng cầm dao phay đòi chém chồng ngay lập tức. Mấy lần nếu không có người can ngăn, Tư Dỗ đã suýt bỏ mạng với thị. Bởi vậy khi có chuyện gì xảy ra thì Tư Dỗ vẫn cố mà nhịn. Sau cái lần đi chơi gái đó, chẳng biết có đứa nào mỏng môi hay hớt lèo mà thị biết được. Thị tức lắm, điên hết cả ruột. Suốt buổi sáng hôm ấy thị đi ra đi vào chẳng làm được cái việc gì. Chỉ cần có cái gì va vào thì thị nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. Vừa đánh đứa con lớn, vừa chửi đứa con bé, đánh gà đuổi lợn lung tung khắp vườn. Đỉnh bụng Tư Dỗ về sẽ chửi cho một trận nên thân, cho chừa cái thói đi bợm đũ đợn. Vợ nào có ở xa xôi gì, đêm nào thì cũng nằm chảnh nghềnh như con trâu trương bên cạnh. Thích gì chiều đấy, đâu phải để cho thiếu thốn thèm thuông. Đá sân nhà trả hết, còn vác ấy đi đá sân ngoài, đồ ham của là hư hỏng. Sức vóc như thị, có đến ba tư dỗ cũng chưa đủ đô cho thị. Một mình tư khác nào chuột trù, ngoáy đuôi lỏ mỡ, thị chấp phần luôn. Vậy mà cái thằng rời đánh thánh vằm đấy nó còn đú đợt si sớn. Tực quá đi mất, có cái gì đó nghẹn nghẹn lên cổ thị. Ôi trời, thị muốn gào khóc thật to cho bớt cơn tức. Thị tức như chưa bao giờ bị tức. Trời như sụp xuống, đất như muốn toác ra. Giá như có cái lỗ nào để thị chui tọt xuống đấy thì cho nó xong chuyện. Buổi sáng hôm nay sao mà dài đến vậy. Cũng đến lúc từ dỗ về, nghe tiếng con mực rít lên ở đầu ngó, thị hầm hầm lao ra như người bị ma đuổi. Vừa thở hổn hển vừa mồ hôi nhễ nhại, thị chỉ thẳng tay vào mặt tư dỗ chửi. Đồ răng thưa mồm thối mặt xấu chân tay bẩn kia, sao không đi đâu cho khuất mắt còn dẫn sắc về cái nhà này làm gì. Tư dỗ ngạc nhiên bảo. Ơ hay, cái con mụ dòi được vào mồm kia, có chuyện gì mà chửi âm mỹ lên vậy. Vợ tư nhảy đong đỏng lên tầng mà rằng. Ờ, bán ráy ngứa mồm, ăn thổm lồm chua miệng đấy. Mày còn giả vờ giả vịt à? Đi với con đĩ nào thì cứ đi đi. Nói trước cho mày biết, đây cũng đếch cần nhá, cái tưởng báo lắm đấy. Mặt thì dỗ như cái tổ ong bầu, cái răng thì khấp khảnh như là cầu rửa chân, chứ đẹp đẽ cái gì mà cứ tưởng mình là chúa mối lắm. Từ dỗ tái mào đi, trong đời gá ghét nhất là bị ai gọi đến cái mặt dỗ của mình. Lần này thì khác, đã lờ mờ biết vợ đang chửi gán về chuyện gì. Thế kệ, chửi chán mỏi mồm. Mồm thị gần tai, chửi lắm thì nghe nhiều, nhịn cho qua chuyện. Nghĩ vậy tư vấn chống chế. Đừng có nói láo, giờ hồn đấy, cho một trận như xương bây giờ. Vợ tư vác mặt lên. Bà thách đấy, đừng có thách nhà giàu húp tương, nhà nghèo gặm xương chó. Vợ tư một tay chống nạnh, tay kia xỉa sói. Bà là bà nói cho mày biết nhá, mày mà đánh bà nhá thì bà như đòn với mày là cùng. Mày không biết cả cái làng này không ai sợ bà. Tư dỗ nghe vợ nói lộn thì phi buồn cười, trong đầu thầm nghĩ chuyện nó nói đúng là có đúng thật, nhưng không biết là có đứa nào hứt lẻo. Thôi, lựa lời nói ngọt với nó cho xong chuyện, đụng vào cái tổ kiến lửa lại rách con nhà bà việc. Tư đổi giọng. Này này, có chuyện gì phải nói rõ đầu đuôi chứ cứ om sòm lên, hàng xóm nó cười chết. Vợ tư sáng giọng. Cười hở 10 cái răng, cười thêm cái nữa hở 15 cái liền, tôi xị gì đứa nào mà không cười. Chắc lại nghe đứa nào ngồi lên mách lẻo xúi bảy chuyện vớ vẩn chứ gì. Vợ tư bảo. Không có lửa thì làm sao mà có khói. Chuyện thật rành rành có người đến bảo tận nơi. Lại còn già mồm cái vợ lem lém. Bà cái đời đóng gạch thuê, tắt vét chứ vương tướng gì mà cũng đùa đòi. Ôi giời ơi, sao cái thân tôi nó khổ thế này. Từ dấu đang lúng túng chưa biết giải quyết ra sao, chợt máu treo bèo xuất hiện. Có chuyện gì vậy anh Tư? Tư như người chết đuối vướng được cọc. Đấy, có chú làm chứng nhá. Hôm đó rõ ràng bọn tôi với chú đi xem video chiếu toàn phim trường, đánh nhau suốt từ đầu đến cuối. Có ai gái gẩm gì đâu mà nghe người ta xúi bẩy cho tan cửa nát nhà. Khổ quá. Vợ tư vẫn cứ bù lu bù la. Ôi giời ơi là giời, kỳ cóp mãi một nắng ngày xưa mới được mấy đồng đông gạo. Nhà có giàu cái gì đâu mà chồng còn đua đòi đú đờn. Thì vừa khóc lóc vừa kể lể náo lòng như nhà có người chết. Tư dỗ hoảng quá vội đưa mắt nhờ máu can thiệp. Máu bảo với vợ tư rằng. Chị Tư, trong làng này nhiều đứa thối mồm lắm, vắng người này họ nói xấu người kia cho tan cửa nát nhà mới hả bụng. Nay chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào, đã lu loa như cái móm nhôm ngoài ủy ban thế này. Chỉ tổ chúng nó cười cho thối mũi. Chú còn nỏ mồm bênh nhau nữa à? Nốc cho lắm vào rồi xui nhau rừng mỡ. Lão khua mùi. Chị phải nghe lời em. Anh Tư nhà mình trông thế, nhưng mà trung thủy ra phết đấy. Mấy lần em chứng kiến mấy con bớp đến gà gẫm, anh ấy đều bảo vợ mình là nhất, không làm chuyện có lỗi với vợ. Vợ Tư là người ngu dốt, nghe máu nỉnh vậy, mũi thị cũng là hửng lên phập phồng, trong lòng cũng nguôi nguôi. Tư Dũng thở vào nhẹ nhõm khi thấy những lời giải thích của máng trèo bèo bắt đầu có tác dụng. Người đàn bà có tính đồng bóng này bốc lên một lúc rồi dẹp ngay như quả bóng xì hơi. Bởi thị vốn ngu tối, lại đầu óc hạn hẹp và cả tin. Trước một con người có tài hùng biển như máu, thị không làm chủ được bản thân mình nữa. Từng lời thanh minh lẫn nịnh bợ đều rót vào tai thị, rồi truyền đi khắp cơ quan đoàn thể, ngấm vào từng làn da thứ thịt, khiến cái mặt toàn trứng cá bọc của thị phồng lên trông thấy. Từng múi thịt rán nở một cách mãn nguyện. Trong bụng thị ruột non ruột già cũng đang nối đuôi nhau nở ra từng khúc. Thị nhẹn miệng cười một cái nhạt toẹt. Trước mắt thị, ông chồng Tư Dỗ trước đây vài phút còn là một tay xấu xa, đú đợt đáng ghét, giờ đã biến thành một ông chồng thật thà đứng đắn, một ông chồng mẫu mực, đúng như lời máu nói. Thị te tái chạy vào bếp nấu nốt nồi cơm đang nấu dở. Tư cũng chút được gánh nặng, đon đả mời máu vào trong nhà uống nước. Tư nói nhỏ: "May quá cô chú khéo ăn nói nên tôi mới thoát nạn, cảm ơn nhé." "Chuyện nhỏ ấy mà, để ý làm cái gì? Chắc lúc nào có chuyện rắc rối, còn phải nhờ đến chú Mão nhiều đấy." "Cứ ới thằng em một câu, thằng em nhiệt tình ngay, nhưng mà phải có công đấy nhá." Tư bảo: "Cái đó thì khỏi lo, chú mày thích gì cứ bảo anh." Mão nói: "Thằng em đây chè, thuốc không thích, nhẹ phần phát biểu, nặng phần gắp rót." Nói xong Mão đưa tay lên miệng, dương ngửa cổ như người uống rượu. Tư cười nói: "Cái đó cũng hợp với tôi lắm. Còn phải chờ đến lúc nào nữa? Tiện đây tôi có chai rượu, làm choác cho nó vui." Tư vào nhà lấy ra chai rượu trắng, rót ra hai cốc lớn. "Cạn nhá." "Ừ, cạn." Hai đứa ngồi uống rượu xếch, cười nói thật vui vẻ, tâm đầu ý hợp. Một lát Tư đứng dậy ra ngoài te đi. Lúc trở vào, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn, hai tay xoa xoa vào bụng, bẹn miệng không ngớt rít ra. Mão hỏi: "Sao vậy?" Tư đáp: "Có lẽ anh bị sỏi thận mất rồi, đi tiểu, đau buốt quá." "Xéo anh làm vất, bị đi đái dắt đấy." Tư bảo: "Từ hồi làm ở chợ có công việc gì lên xuống đâu mà vất vả." Mão bảo: "Cứ theo dõi từ giờ đến mai xem sao. Thôi muộn rồi, em đi về đây." Đêm qua mau, sáng hôm sau tỉnh dậy Tư Dũng định đi làm. Nào ngờ đầu nặng chân nhẹ, mình mẩy cứ như là dần khắp người nóng sốt, dương vật tấy đỏ, đi giải đau buốt, phần cuối nước giải có màu mủ đục lờ mờ. Gã hoảng sợ tột độ, giống không cho vợ biết. Lát sau vợ đi làm khỏi, gã sai con sang gọi Mão trèo bèo tới. Sang xong Mão cười ha hả: "Đúng là hòa vô đơn trí, ăn vụng còn nhọ mép, phải để cấm cãi với bà xã nhé." Tư nói: "Khổ quá, vợ tôi mà nó biết nó lại làm âm lên cho mà xem." Mão bảo: "Cả tôi và anh đều mất mặt, chiều qua vừa tâng bốc lên tận mây xanh, ngờ đâu cơ sự ra thế này, bây giờ biết nói sao." "Chăm sự nhờ chú, người tài giỏi như chú chả lẽ lại chịu bó tay à?" Mão cười lớn: "Bác cứ làm như là em là thần thông quảng đại lắm ý. Bệnh này là bệnh xã hội, nhà nước không muốn điều trị. Hồi em ở bộ đội, người nào mắc phải thì khổ lắm, kỷ luật rất nặng. Đưa ra bệnh viện không được dùng kháng sinh, mà phẫu thuật trẻ đôi của quý gia, nạo rửa hết vi khuẩn rồi khâu lại. Đau quá chỉ còn nước chết, thế mới sợ mà chừa cái thuốc trăng hoa." Từ nghe nói sợ quá, ngẩng hết mặt, nói phều phào: "Thế thì khéo tôi chết mất." Mão cười ngặt nghẽo: "Em đùa bác cho nó vui đấy. Đừng lo, em đã có cách. Bệnh này em cũng đã bị một hai lần nên rành lắm. Tuy đáng sợ nhưng chỉ cần kháng sinh liều cao vài ngày là khỏi." Tư hỏi: "Thế biết mua thuốc ở tiêm ở đâu không cho nó kín đáo? Ở cái làng này chuyện bé như cái kim cũng chẳng giấu được. Bà chị họ tôi làm ở bệnh viện huyện, ra đó thì khác nào lạy ông con ở bụi này." Mão nói: Thật là trên đời mỗi kẻ một nghề. Con phượng thì đứng, con nghe thì trầu. Anh chỉ tài thu vé chợ mà phạt người ta sai quy định thôi. Tục ngữ có câu: mận đào không nói tự nhiên dưới gốc thành đường. Một kẻ chịu chơi như tôi sao lại không biết chỗ giải quyết việc đó? Tư bảo: vậy thì may quá, chú phải giúp tôi mới được. Ok con gà đen, không thành vấn đề, miễn là có hiu. Nói xong Máu vê vê hai đầu ngón tay giả như đếm tiền. Tiền nong là việc của tôi, khỏi phải suy nghĩ. Nhưng nhớ là phải tìm thuốc mạnh vào cho nó nhanh khỏi đấy nhá. Đừng quan trọng hóa vấn đề. Tôi có quen một ông bác sĩ quân đội nghỉ hưu, chuyên chữa các cái bệnh đại loại như thế này. Có điều giá hư chát đấy. Tự hỏi: khoảng bao nhiêu? 50.000. Đắt quá. Số tiền đó tôi cóp nửa tháng mới được đấy. Đắt nó sắp ra miếng. Hay xót ruột thì thôi, để mà về đổ bệnh cho vợ. Tình cảm anh em, nhờ thì tôi giúp, chứ lợi lộc cái gì mà cứ làm như là tôi ăn chặn tiền của anh ấy. Thấy Mão nói vẻ dỗi hờn, Tư vội xuê xoa: ui ơi chết, tôi xót ruột thì kêu vậy, chứ đến nước này bao nhiêu mà chả phải chữa. Nói xong thở dài: một liều thì ba bảy cũng liều. Rồi tôi đi vào nhà mở hòm lấy 50.000 đưa cho Mão. Mão bảo: tí đến thì trả tiền cho người ta, chứ đưa cho tôi làm gì, nhỡ tôi lấy bớt đi thì sao. Mão đều Tư đi trên chiếc xe đạp cổ loa cà tàng. Khoảng nửa giờ đến một ngôi nhà lợp ngói nằm trên quả đồi cao chót vót. Xung quanh trồng toàn bạch đàn. Trước nhà là cái bờ rào bằng cây sắn. Bên trong có một cái giếng sâu thăm thẳm, cần bật cao ngồng ngỗng. Mão cất tiếng gọi. Trong nhà ló ra một cái đầu bù xù lốm đốm bạc, và sau đó là khuôn mặt dài ngoẵng, râu ria lởm chởm của người đàn ông ngoài 50 tuổi. Người này thấy người vội hớn hở chạy ra mời khách, tươi cười, nói rối rít, để lộ chiếc răng vàng chóe trên nền lợi thâm xịt. Bên trong ngôi nhà đồ đạc xếp sơ sài. Hai bên kê hai chiếc giường nhai quạt, giữa nhà là chiếc phản gỗ phủ đầy bụi bặm, bộ ấm chén hải dương cáu bẩn nước chè. Một chiếc hòm gian bằng gỗ kê làm bàn thờ chắn ngang phía trong. Chủ nhà với lấy cái rẻ lau xoa xoa lên mặt bàn rồi mời khách ngồi. Xong xăm xe đồ bá pha trà, sau đó lại cầm ngay cái rẻ lau bàn khoen khoen miệng chén và rót nước mời khách. Y cầm cái điếu cày vê thuốc châm lửa rít lên sòng sọc, khói bay mù mịt khắp gian nhà. Xem ra ông này có tác phong của một ông nông dân hơn là một bác sĩ quân đội nghỉ hưu. Trong lúc Tư dỗ không nhìn Mão, chỉ vào Tư rồi giơ năm ngón tay cho vị bác sĩ một cách bí ẩn. Sau khi nghe Tư dỗ kể lể sự tình bệnh tật, ông bác sĩ bảo Tư cởi quần khám xét một hồi rồi bảo: bệnh của cậu tuy mới bị nhưng cũng đã khá nặng, phải dùng kháng sinh liều cao mới trị được. Mão nhanh miệng: chắc chắn là phải lancoxin mới khỏi. Bác sĩ nói: không sai, cậu không phải bác sĩ mà danh nhỉ. Dùng mãi thì biết chứ chẳng hay ho cái gì. Anh Tư bị lần đầu thì sợ cuống lên, chứ tôi cũng coi như thường. Tư cãi: chú khác vì chưa có vợ con. Tôi vợ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nó mà đòi nộp thuế thì hỏng hết bánh kẹo. Bác sĩ bảo: để tôi đi lấy thuốc tiêm cho chú. Nói xong đứng lên mở tủ lấy một ống thuốc và một cuộn bông. Sau cùng lấy cái ca bỏ chiếc xi lanh thủy tinh vào, rồi đổ nước nóng trong phích vào để vô trùng. Lúc tiêm chẳng thử phản ứng thuốc, lấy luôn miếng bông dấp nước rồi bôi vào chỗ tiêm để sát trùng thay cho cồn. Lúc rút kim ra lại dùng miếng bông đó bôi lên vết kim đâm để vô trùng. Đây là biện pháp tiệt trùng có 102 của vị bác sĩ nọ, gọi là gieo rắc vi trùng thì đúng hơn. Tiêm xong, bác sĩ đưa cho Tư mấy ống thuốc, dặn dò lưu lượng, bảo về nhờ người tiêm, chỉ vài hôm là khỏi. Tư rút tiền thanh toán 50.000 đồng. Sau đó chào vị bác sĩ rồi về. Tới cổng, chợt Máu hoảng hốt bảo quên cái mũ, chờ tôi một lát. Nói rồi chạy ngược trở vào nhà. Máu nói khẽ: quên cái mũ, và một phần quan trọng nữa, chủ nhà chả nỡ quên. Chủ nhà tươi cười rút tờ 20.000 đưa cho Mão. Cơm của chú ai dám quên. Mà này, sao lại ăn dày thế? Thiến còn nó thêm tận 2 sọi, mọi ngày chỉ có 5.000. Mão đáp: chả mấy khi kiếm được con vịt bầu cánh trắng béo mẫm, phải vặt lông cho trần trụi. Máu phấn khởi đút tiền vào túi rồi đi ra, lên xe đưa Tư trở về nhà. Tư Dũ về đến nhà nơi thích sĩ đang ngồi trở về sốt ruột. Ai chà, tưởng ốm không đi làm, té dao nớm lại đi lướt như là kim đồng lên chiến khu vậy, chán quá đi mất. Tư bảo: chưa biết đầu đuôi ra sao là kết tội người khác, tôi đi khám bệnh đấy. Bệnh gì? Tư giơ mấy ống thuốc ra bảo: bệnh viêm phổi. Đêm qua thấy nóng sốt tưởng bệnh, cũng xoàng, nào ngờ đi khám lại bệnh viêm phổi nặng, phải dùng kháng sinh liều cao mới khỏi. Tư nói xong liền nhăn mặt như khỉ ăn gừng, rồi cố hò lên mấy tiếng khỏe khỏe như người bị phổi thật. Sĩ bảo: ốm thật à? Để tôi chờ lâu quá sốt cả ruột. Có chuyện gì mà quan trọng vậy? Sĩ nói: chủ nhật tuần này nhà ông Toàn bí thư làm mả cho mẹ. Hôm nay ông Toàn đến ban quản lý mời anh em mình. Gọi là mời chứ là lệnh đòi tiền của cấp trên. Đã có lệnh chúng ta không thể đến với hai bàn tay không. Chuẩn bị lễ vật tới mà nộp mạng. Muốn người ta cất nhắc thì đừng có sợ tốn kém. Tư bảo: chứ sao nữa, đời phải có đi có lại mới toại lòng nhau. Trong chuyện này không thể hẹp hòi. Theo cậu nên lễ thế nào cho phải? Tư nói: văn hoa không qua sự thật. Thời buổi bây giờ bên ngoài phải có lễ để che mắt, bên trong phải có thực. Thế nào là che mắt? Thế nào là có thực? Tư đáp: che mắt là phải có lễ gà và gạo nếp. Thực là bên trong phải có phong bì nặng tiền vào. Sĩ nghe nói ngần cả người, một lúc mới lên tiếng: không ngờ cậu Tư nhà mình lại sành sòi đến vậy đấy. Tư nói: chả lẽ lại cứ ngu mãi cho thằng khác nó đè đầu cưỡi cổ. Sĩ lại nói: làm mà thường thứ đêm, mình phải đến sớm mới tỏ rõ thiệt tình. Tư bảo: em biết rồi. Sĩ chào Tư rồi về. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 2 của bộ truyện có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất tập tiếp theo cũng là tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị và các bạn đừng quên like video, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.